Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 152, tôi nghĩ biết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ công bố địa điểm giao dịch như vậy. Tiểu Thiên Đi có thể bị ám toán hay không? Tiêu Nhã Tình lo lắng nói. Không biết, hay là chờ Mạnh Giang Thiên trở về. Chính anh ấy quyết định đi. Thôi Tây Sinh lắc đầu. Thôi Tây Sinh cầm điện thoại di động. Luôn chú ý cập nhật tình hình nhiệm vụ. Sau khi Trịnh Thành Công phát hành nhiệm vụ, Tô Nguyệt và Phạm Chí Cương cùng nhau đến Phù Tân Nguyệt. Bọn họ vốn cũng muốn tuyên bố nhiệm vụ, nhưng Trịnh Thành Công đã tuyên bố nhiệm vụ trước. Họ đều muốn chờ Mạnh Giang Thiên. Có người làm thì không cần phát nhiệm vụ nữa. Trịnh Thành Công rất không thích hai người này đến phân chia thuốc. Nhưng sau này ra nhiệm vụ nói không chừng còn phải đi cùng. Cũng chỉ có thể đón hai người vào. Ba người tán gẫu, chờ Mạnh Giang Thiên tới cửa. Hôm nay ba người bọn họ tán gẫu đều rất thống khổ. Lại không ai nguyện ý rời đi. Cho đến khi tiếng gõ cửa làm cho tinh thần ba người chấn động. Trịnh Thành Công cơ hồ vọt tới bên cửa. Từ trong mắt mèo có thể nhìn thấy bên ngoài. Trịnh Thành Công nhìn thấy cũng không phải Vương Tiên Sinh tâm tâm niệm niệm. Mà là mấy bộ Âu phục đen nghiêm trang. Người đứng ở phía trước khiến Trịnh Thành Công kinh ngạc một chút. Nhưng lập tức lại thoải mái. Thuốc có thể tinh lọc virus zombie. Sẽ không có người thờ ơ. Phùng Kinh Quảng tự mình tới cửa cũng là hợp tình hợp lý. Người quản lý khu an toàn. Trịnh Thành Công không dám từ chối. Vội vàng mở cửa chào đón. Ngài Phùng, đại giá đến. Chào mừng, chào mừng. Trịnh tiên sinh. Phùng Kinh Quảng tươi cười chào hỏi. Đi theo Trịnh Thành Công vào phòng. Nhìn thấy Tô Nguyệt và Phạm Chí Cương. Phùng Kinh Quảng cũng khách khí chào hỏi. Tô tiểu thư, Phạm tiên sinh. Hai người bị gọi tên có chút thụ sủng nhược kinh. Tô Nguyệt cười nói. Phùng tiên sinh làm sao biết chúng tôi? Mấy người đều là thần bảo vệ trong khu an toàn chúng tôi. Tôi đương nhiên phải nhớ kỹ tên mọi người. Phùng Kinh Quảng cười đến hòa ái dễ gần. Một chút giả dối cũng không có. Phùng tiên sinh nhớ rõ tên của tất cả dị năng giả trong khu an toàn. Lưu An Giản phía sau cười bổ sung một câu. Một câu nói làm cho ba người đều sợ hãi một chút. Ánh mắt nhìn về phía Phùng Kinh Quảng càng thêm kính trọng. Các cậu đều là nền tảng mà khu an toàn chúng tôi có thể an ổn phát triển. Tôi nhớ kỹ tên của các cậu là chuyện nên làm. Chủ yếu nhất vẫn là dị năng giả khu an toàn của chúng ta không nhiều lắm. Tôi nhớ rõ cũng bình thường. Mỗi lần nghe dị năng giả làm nhiệm vụ xảy ra ngoài ý muốn, tôi đều rất đau lòng. Tôi cũng đã thống kê qua nguyên nhân dị năng giả tử vong. Một bộ phận lớn dị năng giả đều là bởi vì bị zombie cắn rách một vết thương rất nhỏ. Cũng phải cắt đứt tay chân. Vận khí không tốt, cho dù gãy tay gãy chân, cũng không thể khống chế virus zombie theo máu chảy khắp toàn thân với tốc độ nhanh. Phải buông tha sinh mệnh. Mỗi lần nhìn thấy dị năng giả bởi vì virus zombie không thể không tự sát hoặc bị đồng bạn G-Iota ết chết, tôi liền thập phần đau lòng. Cho nên nhìn thấy nhiệm vụ cậu công bố, tôi liền khẩn cấp tới tìm cậu. Tôi muốn biết, thuốc tinh lọc kia là như nào? Nó thật sự có thể thanh lọc virus zombie sao? Phùng Kinh Quảng nói xong, rất tự nhiên liền nói ra mục đích lần này. Lúc Trịnh Thành Công nhìn thấy Phùng Kinh Quảng, liền đoán được một nhân vật lớn như vậy có thể tới tìm hắn. Nhất định là vì chuyện thuốc thanh lọc, cười nói, đây đúng là sự thật. Lần này chúng tôi đi ra ngoài. May mà có mấy lọ thuốc tinh lọc kia. Ai cũng không xảy ra chuyện. Tất cả đều an toàn trở về. Chúng tôi đã sử dụng qua. Thực sự hữu ích. Vậy làm sao các cậu có được thuốc thanh lọc? Phùng Kinh Quảng hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất. Là một lão tiên sinh chủ động tìm chúng tôi. Cho chúng tôi. Lúc ấy một tiểu cô nương trong đội ngũ chúng tôi bị zombie cắn. Dùng thuốc của vị lão tiên sinh kia. Tiểu cô nương kia được chữa khỏi. không biến thành zombie, nếu vương tiên sinh kia bảo hắn phát hành nhiệm vụ tìm anh. Vậy nhất định nếu công bố nhiệm vụ, sẽ bị người khác tìm tới cửa. Trịnh Thành Công cũng không giúp vương tiên sinh giấu giếm. Lão tiên sinh kia là ai? Cậu biết không? Không biết, chỉ biết tên là Vương Trường An. Lúc lão tiên sinh gặp mặt chúng tôi là cố ý ngụy trang qua. Chúng tôi ngoại trừ biết tên của ông ấy, ngay cả bộ dáng như nào cũng chưa từng thấy. Vậy phỏng chừng cái tên này cũng không phải thật. Lưu An Giản ở một bên nói. Trịnh tiên sinh, lần này tôi tới chính là muốn gặp vị vương tiên sinh này. Nhưng nếu hắn đã che giấu thân phận của mình như vậy, tôi đột ngột gặp hắn như vậy cũng không thích hợp. Cho nên, nếu như hắn tới tìm cậu, cậu có thể giúp tôi nói với hắn một tiếng hay không? Nói tôi muốn cùng hắn quen biết một chút. Nếu hắn thuận tiện, có thể đến chỗ tôi để tìm tôi. Đơn đặt hàng của tôi hắn chắc chắn sẽ hài lòng. Phùng Kinh Quảng trầm tư nói. Lời này tôi khẳng định sẽ nói. Có thể làm ăn với Phùng tiên sinh. Vị vương tiên sinh kia khẳng định cũng sẽ nguyện ý. Có vài người cũng không thích tiếp xúc với quan chức. Kính xin Trịnh tiên sinh nói nhiều lời tốt đẹp cho tôi. Phùng tiên sinh ngài thật khách khí. Tính tình của ngài căn bản không cần tôi nói tốt cho ngài. Vương tiên sinh nếu biết ngài muốn cùng ông ấy quen biết, nhất định cũng sẽ rất cao hứng. Quá khen rồi. Vậy thì tôi đi trước. Không nên đụng phải vương tiên sinh. Gây rắc rối cho cậu. Phùng Kinh Quảng đứng lên đi ra ngoài. Trịnh Thành Công lập tức đuổi theo. Đây thì rắc rối gì? Vương tiên sinh nhìn thấy ngài nhất định cũng sẽ rất cao hứng. Khách sáo tiễn Phùng Kinh Quảng đi. Trong phòng chỉ còn lại có 3 người. Tô Nguyệt nhíu mày, lo lắng nói. Quản lý cũng muốn mua thuốc thanh lọc. Nếu đàm phán thành công, phòng chừng sẽ độc quyền. Sau này chúng ta muốn mua thuốc thanh lọc phải đến phòng giao dịch dị năng giả mua. Giá cả nhất định sẽ cao hơn bây giờ. Nói không chừng sẽ tăng gấp đôi. Cái này cũng không có biện pháp. Quan lớn can thiệp, cô có thể phản kháng không? Trịnh Thành Công lắc đầu thở dài. Nếu không, cậu cũng không cần cùng vương tiên sinh nhắc tới chuyện này. Có thể kéo dài một chút. Chúng ta cũng có thể lấy thuốc tinh lọc nhiều hơn. Phạm Chí Cương đề nghị. Cậu là muốn hại chết tôi sao? Nếu để cho Phùng Kinh Quảng biết tôi không nói, về sau sẽ tìm tôi gây khó dễ. Trịnh Thành Công trừng mắt nhìn Phạm Chí Cương. Bất mãn nói. Tôi không có ý đó. Phạm Chí Cương uất ức giải thích. Lại bị Trịnh Thành Công trừng mắt một cái. Cũng không nói lời nào. Vương tiên sinh này rốt cuộc khi nào có thể đến đây? Đã sắp một ngày rồi. Tô Nguyệt chuyển đề tài. Phá vỡ không khí xấu hổ. Không muốn chờ hai người đi trước đi. Ở đây làm gì? Trời sắp tối. Tôi sẽ không cho hai người qua đêm đâu. Trịnh Thành Công đợi một ngày. Cũng rất phiền não. Mắt thấy mặt trời sắp lặn. Bắt đầu đuổi người. Vậy chúng tôi đi trước. Tô Nguyệt cùng Phạm Chí Cương nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng không muốn ngủ đêm ở nhà người khác. Hai người rốt cục rời đi. Chỉ còn lại một người. Trịnh Thành Công nằm trên sofa thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đem hai tên gia hỏa phiền nhiễu này tiễn đi. Ngày hôm nay, thực sự là mệt mỏi. Continue, 28 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.